nhân sâu xa của nó. Chủ thể được vị thầy tâm linh dẫn đến kiếp sống mà bạn và mẹ đã gây ra nghiệp quả nặng nhất với người chị gái. Đó chính là kiếp sống ngày trước kiếp sống hiện tại. Kiếp sống đấy mẹ vẫn là mẹ của hai bạn, chủ thể là chị, còn người chị gái hiện tại là em. Người chị gái kiếp này đang đi học nhưng yêu đương một người không ra gì. Chủ thể liền thấy cảnh mình và mẹ đang nhiếc móc, cấm cản người em, chị gái yêu đương rồi xảy ra tranh cãi lớn. Ngày hôm sau nghe lời mẹ, chủ thể đến tận trường em gái, giật tóc, đánh, tát giữa sân trường có rất nhiều người rồi kéo về nhốt trong phòng để không cho gặp lại người kia nữa. Chủ thể sau đó mang đồ ăn lên cho em gái không ăn nên bạn nhấn đầu em xuống bắt ăn và phải tự dọn. Mấy hôm sau, người em gái uất ức nên đập đầu vào cửa kính tự tử, chảy máu rất nhiều và chết. Lúc đó, mẹ và chủ thể cũng không cảm thấy hối hận, vì vậy, kiếp sống hiện tại, người chị gái cũng không có thái độ biết ơn với những gì mình nhận được mà coi đấy là điều mẹ và em gái mặc nhiên phải làm cho mình. Để chữa lành, chủ thể được đưa quay trở lại kiếp sống đấy và yêu cầu làm khác đi, không dồn em gái đến đường cùng như vậy nữa. Chủ thể thấy hình ảnh sau cuộc cãi nhau, bạn gọi em gái lên phòng tâm sự, bảo rằng chị và mẹ làm thế để tốt cho em, nếu em vẫn tiếp tục yêu thì sẽ phải tự chịu trách nhiệm. Người em sau đó vẫn yêu người con trai kia và bị tổn thương, nhưng không ai phải chết nữa. Như vậy, đã có một dòng thời gian mới được tạo ra, và ở thực tại này là một quá khứ mới song song với quá khứ đầu tiên. Xem lại chương 3. Thông thường, việc thay đổi dòng thời gian này cần có sự hỗ trợ, chấp thuận từ các vị thầy, nếu không sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Chủ thể được yêu cầu mời linh hồn của người chị hiện tại đến chứng kiến quá khứ mới này và xin linh hồn của chị ghi nhớ, chấp nhận quá khứ này sẽ thay thế quá khứ cũ. Vì nghiệp quả đã trả sắp xong rồi, không cần phải làm khổ nhau thêm nhiều nữa. Linh hồn người chị điền đồng ý và chủ thể được đưa trở lại thời điểm ba mẹ con ký kết hợp đồng linh hồn trước khi đầu thai. Cả ba người ngồi giữa hư vô, ở giữa là một cái bàn vàng, nơi cả ba cam kết hợp đồng với nhau. Bởi vì giờ nghiệp quả không còn nữa, nên họ chấp nhận sửa lại mối quan hệ hiện tại. Chủ thể nhìn thấy dòng chữ, chúng tôi là một gia đình bất hòa, biến mất khỏi hợp đồng linh hồn. Chủ thể tiếp tục cuộc hành trình quay trở về tuổi thơ để chứng kiến sự thay đổi đã xảy ra. Bạn thấy người chị vẫn ăn chơi nhưng không trác táng và nợ nần như trước, cả hai chị em dành nhiều thời gian cho nhau hơn, không ghét nhau như trước nữa. Sau đó, chủ thể mời linh hồn người mẹ đến, linh hồn này xuất hiện trong quần áo bệnh viện. Vị thầy tâm linh liền đặt tay lên đầu mẹ truyền ánh sáng, linh hồn người mẹ hồng hào và tươi tắn hơn. Thầy bảo rằng việc của thầy đã xong, còn để mẹ có thể bình phục thì cần dựa vào cả hai chị em cùng chăm sóc mẹ thật tốt. Kết thúc ca thôi miên, chủ thể có hỏi linh hồn mẹ rằng, mẹ có điều gì muốn nói với con mà chưa kịp không? Mẹ trả lời, con phải cố gắng để làm cho mẹ tự hào đấy nhé. Như vậy, để hóa giải vòng quay nghiệp quả, con người cần học cách tha thứ cho nhau. Sự tha thứ không phải bằng mặt nhưng không bằng lòng, mà cần xuất phát từ cái tâm mỗi người. Tha thứ chỉ thật sự xảy ra khi bạn có thể nhìn thẳng vào mắt người đó mà không xuất hiện bất kỳ cảm xúc khó chịu nào. Nếu bạn vẫn còn cảm thấy không ổn, có nghĩa là sâu thẳm trong tâm thức bạn vẫn còn lưu giữ những trải nghiệm tổn thương giữa hai người. Bạn cần buông bỏ hoàn toàn điều đó để đi tiếp hành trình linh hồn của mình. Để kết thúc chủ đề này, chúng ta cùng tìm hiểu một ca thôi miên cũng vô cùng đặc biệt khác của bạn Phạm Tú. Chủ thể lần này là chị X, một người phụ nữ tự lập, mạnh mẽ và có hiểu biết tâm linh. Chị từng học về năng lượng, đi nhiều thiền viện tại các quốc gia, là người học rộng hiểu nhiều, tính cách ôn hòa. Chị có quen chị A, chị B và chị C trong một khóa học tử vi, sau đó họ vẫn giữ liên lạc với nhau như bạn bè. Sau đó một thời gian, chị A có đưa một ông thầy Pháp đến giới thiệu cho chị X, nói rằng đây là người tinh thông, muốn giới thiệu để chị theo học người này. Khi ông thầy Pháp bước vào nhà, chị cảm nhận được mùi cóc chết xuất hiện khắp nhà của chị. Do chị học về năng lượng nên rất nhạy cảm. Linh tính mách bảo đây không phải là người tốt nên chị từ chối, điều này đã làm chị A và ông thầy bị xúc phạm, bực tức bỏ về. Bẵng đi một thời gian, chị X thấy những hiện tượng lạ bắt đầu xuất hiện. Trong một lần lái xe trên cao tốc, đột nhiên cơ thể chị cảm thấy kỳ quái, mắt díp lại không mở ra được. Sợ hãi, chị niệm Phật trong đầu, sau đó mắt chị mở lại được, chị may mắn thoát nạn. Ngoài ra, chị B và chị C cũng gặp những hiện tượng kỳ lạ, thường xuyên cảm thấy sợ hãi và căng thẳng. Điều này làm chị X nghi ngờ mình đã bị bỏ bùa ngải và chị tìm đến để nhờ sự giúp đỡ cho những băn khoăn của mình. Trong ca này, chị không vào được trạng thái thôi miên vì vị thầy tâm linh của chị chưa cho phép, nhưng thầy vẫn cho phép chủ thể thay thế là bạn Quỳnh để chữa lành. Phạm Tú, chị X có bị yểm bùa không? Quỳnh, em thấy có gì đó ở trong cổ họng của chị. Phạm Tú, em hãy nhờ vị thầy tâm linh của chị xử lý dùm đi. Quỳnh, thầy cho năng lượng ánh sáng màu xanh dương xung quanh chị ấy, cảm giác linh hồn chị cũng rất khó chịu. Ở họng chị có một con mãng xà màu đen chui ra, nó bị chặt đứt rồi. Phạm Tú, rất tốt. Cảm nhận ca này sẽ phải đối đầu với thực tế đáng sợ hơn, nên bạn Tú đã mời người thầy tâm linh của mình đến giúp, là vị thầy hình dạng tiên rừng, Tinkerbell. Sau đó Tú mời linh hồn của chị B và chị C đến. Quỳnh, chị B này trông tóc ngắn cá tính hay bị đau đầu? Em nhìn thấy chị ấy bị một tờ giấy vàng có chữ đỏ dính lên trán. Phạm Tú, em hãy nhờ thầy giải bùa cho chị ấy đi. Quỳnh, từ từ đã, em đang kiểm tra cho cả chị C. Em cảm thấy có một linh hồn bên trong chị ấy. Nhìn như quỷ, nó rất ghê, làm em nổi hết da gà. Cảm giác đây là thực thể nguy hiểm. Hai người mời thêm người thầy tâm linh của Quỳnh là mẹ Quan Âm xuất hiện. Phạm Tú, em hãy nhờ mẹ Quan Âm bảo vệ cho chúng ta và linh hồn của mọi người ở đây nhé. Quỳnh, mẹ dùng cành liễu, súng vào bình nước tham lồ. Mẹ vẩy cành liễu và nước rơi vào đỉnh đầu mọi người. Em cảm nhận được sự bình an và tiếp thêm năng lượng. Phạm Tú, rất tốt, bây giờ hãy nhờ mẹ Quan Âm giúp cho chị B trước đi. Quỳnh, em thấy mẹ bảo là láo thật. Ý nói người làm bùa, mẹ vung một cành liễu lên viết một chữ Phạm rất to. Mẹ đẩy thẳng chữ Phạm vào người chị ấy. Chữ Phạm biến đổi thành một hình người phát sáng và áp vào người chị B. Người chị ấy sáng lên, toàn bộ cơ thể được chữa lành. Tờ giấy vàng đấy bung ra và cháy rồi. Em nhìn thấy chị bật khóc, kiểu nhẹ nhõm hẳn đi. Phạm Tú, rất tốt, em nhờ mẹ giúp chị C đi. Quỳnh, mẹ tiến đến trước mặt chị C, mẹ búng tay lên trán chị ấy. Giữa trán chị C xuất hiện một viên ngọc màu xanh lá cây, nó đẩy con quỷ dần dần ra đằng sau. Con quỷ là quỷ nữ, bắt đầu gào thét, mặt rất ghê rợn, răng nhọn hoắt, người nó là một khối vật chất màu đen, em không muốn nhìn nữa, nhưng vẫn phải nhìn. Viên ngọc bích tỏa ra năng lượng màu xanh lá cây, chiếu lên toàn bộ cơ thể chị C và tạo ra màn chắn năng lượng xung quanh cơ thể chị. Mẹ Quan Âm dùng dây năng lượng màu vàng trói con quỷ vào cột. Em cảm giác đấy không phải là quỷ, mà là một vong hồn, nhưng bị biến thành tay sai. Âm binh. Phạm Tú, em hãy nhờ mẹ Quan Âm chữa lành cho linh hồn ấy đi. Tất cả linh hồn đều sẽ được chữa lành trong cả trị liệu hôm nay. Quỳnh, mẹ bay lên đài sen. Mẹ giơ hai ngón tay, búng một viên năng lượng ngọc trai vào người con quỷ. Tất cả vật chất đèn rã xuống như bùn, và bên trong là một người con gái Trung Quốc, rất đẹp, đang khóc. Cô ấy đã bị làm tay sai cả nghìn năm, từng phục vụ rất nhiều đời chủ. Chính hôm chị X lái xe, cô ấy đã ngồi ngay cạnh và che mắt chị ấy. Phạm Tú, bây giờ cô ấy có cần mình giúp gì không? Quỳnh, cô ấy nói, tôi chỉ muốn được siêu thoát. Phạm Tú, em nhờ mẹ giúp cô ấy đi. Quỳnh, mẹ vùng cành liễu, tạo thành một cầu thang bắc lên trên tầng mây. Mẹ bảo, giờ hãy tiếp tục đi theo hành trình linh hồn của mình và hãy nhớ bài học này, nó sẽ theo cô vào kiếp sau và cô sẽ phải trả nghiệp. Phạm Tú, em hãy nhờ thầy của anh, thầy tiên rừng Tinkerbell, gửi cho cô ấy chút ánh sáng đi, cho cô ấy thêm ánh sáng để mang theo vào kiếp sau. Quỳnh, thầy của anh tung đũa phép, giải năng lượng lên cô ấy. Em cảm nhận được nghiệp nặng của cô ấy tan đi. Cô ấy quay lại cảm ơn mọi người, và đi rồi. Tú liền hỏi các thầy xem trước khi mời linh hồn hai người chủ mưu đến, thì cần chuẩn bị những gì. Các thầy khuyên là nên mời các linh hồn ở đây về trước, để họ được an toàn. Nên Tú đã mời các linh hồn đang có mặt cùng với người thầy tâm linh của họ ra về. Hiện chỉ còn lại Quỳnh, mẹ Quan Âm và chị X. Phạm Tú, em hãy nhờ thầy bảo vệ chúng ta một lần nữa đi. Quỳnh, em thấy các thầy đều hướng vào em và chiếu ánh sáng từ trán của các thầy. Và từ em, ánh sáng lại lan tỏa và bảo vệ cho toàn bộ căn nhà này. Em còn đang nhìn thấy có vô vàn các vong đang bám quanh nhà anh nhưng không vào được. Họ đang ở ngoài cửa sổ luôn đấy. Phạm Tú, hãy nhờ các thầy bảo vệ căn nhà của anh đi. Quỳnh, các thầy bảo là các thầy sẽ luôn truyền năng lượng bảo vệ, căn nhà này sẽ luôn luôn được ấm áp và an toàn. Phạm Tú, rất tốt, giờ em hãy mời linh hồn của chị A đến đây. Quỳnh, em cảm thấy linh hồn của chị này cứ nhăn nheo, già già, cầu có khó tính. Chị X cũng xác nhận chị này 8X thôi, nhưng già trước tuổi. Phạm Tú, em hãy nhờ các thầy xem linh hồn này có bị bùa ngại gì không? Quỳnh, chị này bị ở trước ngực, ký sinh trong người. Phạm Tú, em hãy nhờ mẹ Quan Âm đi. Quỳnh, mẹ Quan Âm lại vẽ pháp áp vào người chị ấy, năng lượng thông khắp cơ thể, sửa chữa phổi, tim và đẩy con vật đấy ra. Đó là một con cá thành tinh bé bé, đen đen, và nó tan biến rồi. Phạm Tú, bây giờ chị ấy trông như thế nào? Quỳnh, em cảm thấy chị ấy như được hồi sinh. Phạm Tú, hãy hỏi xem chị ấy bị bỏ bùa hay tự đi theo con đường đấy. Quỳnh, chị ấy tự lựa chọn như thế vì lòng tham và sự ghen tị. Phạm Tú, bây giờ em hỏi các thầy xem nên làm thế nào với linh hồn này. Quỳnh, em thấy mẹ Quan Âm bảo là linh hồn độc ác này đáng phải đầy xuống địa ngục. Như đã giải thích ở chương 7, tâm thức như thế nào thì cảnh sẽ tương ứng, đó là bản chất của địa ngục. Phạm Tú, linh hồn nào cũng đáng được cứu, em hỏi mẹ xem có cách nào để giúp linh hồn này không? Quỳnh, em thấy chị ấy quỳ xuống, hơi hơi có sự hối hận thôi. Em cảm giác chị ấy kiểu bình thản luôn ấy, thái độ rất ngông cuồng. Mẹ Quan Âm bảo là hãy gọi người thầy tâm linh của chị ấy đến. Phạm Tú, hãy mời người thầy tâm linh của chị ấy đến đây. Quỳnh, người thầy tâm linh của chị ấy bay đến, đó là một tiên nữ rất đẹp, búi tóc kiểu tài thọ, trang điểm đậm. Thầy cầm theo một bình nước to và chị ấy đang quỳ trước mặt thầy. Phạm Tú, bây giờ em hãy nhờ thầy hướng dẫn cho linh hồn đấy đi. Quỳnh, thầy bảo con đã làm nghiệp xấu rồi. Hãy buông ở đây thôi, và em thấy linh hồn chị ấy bật khóc anh ạ. Phạm Tú, hãy cho chị ấy thấy cảnh kiếp sau của chị ấy đi, cho linh hồn đấy chứng kiến nghiệp quả của nó đi. Quỳnh, em nhìn thấy kiếp sau chị ấy quần áo rách rưới, cụt chân, đang bỏ lê trên đường xin ăn. Phạm Tú, hãy cho linh hồn đấy chứng kiến cảnh đấy đi. Quỳnh, em cảm nhận được linh hồn chị ấy đang run rẩy. Thầy của chị ấy đang hỏi ý kiến mẹ Quan Âm, muốn cho chị ấy ký lại hợp đồng linh hồn. Thầy bảo là, vì thầy cũng đã không làm tròn trách nhiệm hướng dẫn, nên con phải lạc lối. Việc này thầy cũng sẽ phần nào bớt nghiệp cho con. Phạm Tú, các thầy có đồng ý không? Quỳnh, các thầy có ạ. Em thấy linh hồn của chị ấy đang ngồi ở bàn, bị xích cả hai tay, bên cạnh có bút lông, các thầy đang bắt ký lại. Vì bên trong chị ấy vẫn chưa hoàn toàn hối hận, nên người thầy bắt buộc phải làm vậy. Phạm Tú, em hỏi xem, vậy giờ anh có giúp ký hợp đồng như bình thường không, hay nhờ các thầy làm? Quỳnh, các thầy bảo để thầy làm sẽ tốt hơn. Phạm Tú, rất tốt, em hãy quan sát mọi thứ diễn ra. Quỳnh, linh hồn của chị A ngồi trên bàn, tờ hợp đồng linh hồn chị có dòng, nghiên cứu tâm linh hại người bị bay lên, cháy trong không gian. Tiếp theo, chị ký lại một hợp đồng khác có ghi, sống một cuộc sống bình thường. Em thấy chị ấy trở thành một người bán rau và hoa quả ra ngoài đường, ký xong, các dây xích đều tan luôn. Phạm Tú, hãy để các linh hồn ghi nhớ sự thay đổi này. Quỳnh, em thấy linh hồn đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Phạm Tú, vậy chúng ta có thể giúp gì cho chị ấy không? Quỳnh, chị X ơi, các thầy bảo giờ về chị hãy đọc kinh tha thứ và hồi hướng cho linh hồn này. Tôi tha thứ cho bạn, tôi hồi hướng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn và đến với tôi. Nghiệp quả của chúng ta chấm dứt từ đây. Phạm Tú, em hãy mời linh hồn đấy đi đi. Cuối cùng, Tú mời linh hồn của gã thầy Pháp đến. Quỳnh tại hình dáng của ông ấy rất giống bên ngoài. Chủ thể đã xác nhận. Quỳnh, linh hồn đấy đến và cười khẩy. Phạm Tú, em hãy mời linh hồn người thầy tâm linh của ông ấy đến đây. Quỳnh, người thầy tâm linh của ông ấy là một vị tướng, chân cưỡi bánh xe lửa, trầm to béo, lông mày rậm trông rất dữ tợn, tay cầm đao bay đến. Phạm Tú, em hỏi xem linh hồn này có bị bỏ bùa ngải không, hay tất cả đều do ông ấy làm? Quỳnh, bỗng nhiên em biết được ông này đã nghiên cứu ma thuật từ khi còn rất trẻ. Ông ấy từng làm cho người ta ly hôn, có người từng chết rồi. Sự tham lam, lòng ghen tị cực lớn. Và em còn cảm nhận được ông ấy chưa bao giờ nhận được tình yêu thương. Từ bé đến lớn, ông ấy chưa từng nhận được sự yêu thương chân thành nào. Phạm Tú, em hãy quay trở lại thời điểm hồi bé linh hồn này từng bị tổn thương nhất. Quỳnh, em thấy từ bé, mẹ ông ấy đã đánh ông ấy, bà đánh liên tiếp bằng dây da rất dã man, đập thẳng vào mặt vào bụng. Và hồi ấy, ông còn rất nhỏ, chắc là học sinh tiểu học thôi. Phạm Tú, bây giờ anh muốn em hãy ngăn hai người lại và bảo vệ đứa bé. Quỳnh, em đã vào, giật tay bà ấy ra. Phạm Tú, hãy bảo bà ấy không được làm như vậy nữa, bà ấy không nên làm như thế. Quỳnh, bà ấy hỏi tại sao? Phạm Tú, vì mọi thứ luôn có nghiệp quả, đánh người cũng là đánh mình, bà đánh con dã man như vậy thì sau cũng sẽ có người khác đánh bà ấy như vậy. Quỳnh, bà ấy thả cái dây đấy xuống rồi, nhưng bà ấy chưa buông bỏ hoàn toàn. Phạm Tú, em hãy nhờ thầy chiếu ánh sáng để chữa lành cho bà ấy biết rằng những điều bà ấy đã làm khiến cho con bà ấy trở thành một người không ra gì, và bà ấy sẽ phải chịu nghiệp quả vì những hành động ấy. Quỳnh, em thấy bà ấy ôm mặt khóc. Phạm Tú, em hãy ôm ấp đứa bé và an ủi nó đi. Quỳnh, em ôm đứa bé và an ủi, dỗ dành nó. Mọi người sẽ luôn ở bên cháu, cháu không cô đơn nữa. Mọi người sẽ luôn yêu thương bảo vệ cháu, cháu rất tuyệt. Cháu sẽ không bao giờ phải một mình nữa. Em bé bảo rằng sự hiện diện của mọi người đã cứu vớt cháu. Phạm Tú, em hãy nhờ thầy chiếu ánh sáng chữa lành cho bé đi. Quỳnh, em thấy thầy Tinkerbell của em xuất hiện. Thầy hóa to và bế đứa bé lên. Thầy giờ má và truyền năng lượng yêu thương cho nó. Thầy bảo rằng hãy làm người tốt con nhé. Tú liền dẫn Quỳnh trở lại ngôi đền tâm linh. Lúc này linh hồn của ông thầy Pháp đã quỳ xuống, khóc nức nở dưới chân thầy. Hai tay ông bám lấy chân của thầy xin sám hối. Quỳnh, thầy của ông ấy bảo hãy để thầy truyền năng lượng yêu thương và để cẩn thận hãy cứ cho ông ấy ký lại bản hợp đồng linh hồn. Phạm Tú, vậy em hãy nhờ thầy ký lại hợp đồng linh hồn cho ông ấy. Quỳnh, em thấy ông ấy đang ở thời điểm ký hợp đồng linh hồn, đang ở trước mặt trăng. Thầy ông ấy cầm hợp đồng trên tay, bắt xóa phần, nghiên cứu tâm linh hại người, làm buồn ngại, trói buộc linh hồn đi, và trở thành một người công nhân viên chức bình thường. Tờ giấy đấy bay lên và áp vào đầu linh hồn, bắt phải nhớ điều này. Thầy tâm linh của ông thầy Pháp tung thanh đao, chiếu thẳng xuống đầu ông ấy những tia sáng màu đỏ. Toàn thân ông ấy được chữa lành. Và Quỳnh cũng cảm nhận được chị X nên tụng kinh sám hối và hồi hướng cho ông ấy. Ông ấy rất nhẹ nhõm, ông ấy chấp nhận và hoàn toàn sám hối rồi. Em thấy ông ấy mỉm cười. Phạm Tú, rất tốt, em hãy mời linh hồn ấy đi đi, hãy mời và cảm ơn các thầy tâm linh. Qua rất nhiều trải nghiệm thực tế này, hy vọng bạn có thể hiểu sâu sắc những luật vũ trụ ảnh hưởng tới cuộc sống, nghiệp quả của chúng ta như thế nào. Hãy nhớ rằng, không có bóng tối, chỉ có sự thiếu ánh sáng. Không có sự độc ác, chỉ có sự thiếu tình thương. Không có thứ gì là không thể chuyển hóa. Sự tái sinh của linh hồn. Trường hợp linh hồn đã hoàn thành việc ký bản hợp đồng linh hồn để bắt đầu kiếp sống mới. Từ thế giới linh hồn sẽ phóng những phân mảnh của mình ra các khoảng không thời gian khác nhau tương ứng với từng kiếp sống muốn trải nghiệm. Tùy vào độ tiến hóa của linh hồn, số phân mảnh là khác nhau. Những linh hồn tiến hóa có thể phóng vô số phân mảnh ra nhiều cõi giới khác nhau để tối ưu trải nghiệm. Riêng những linh hồn thông thường trên trái đất, hầu hết sẽ chỉ phóng ra một hoặc hai phân mảnh mà thôi. Một phần năng lượng còn lại sẽ nằm ở thế giới linh hồn. Mỗi phân mảnh hồn được phóng ra sẽ đi qua một cổng dịch chuyển. Ra đi từ thế giới linh hồn là cảnh giới rất cao xuống cõi giới thấp hơn như trái đất, cổng dịch chuyển này sẽ là một đường hầm như lỗ đen, ngược lại với đường hầm ánh sáng sau cái chết. Vượt qua đường hầm này, phân mảnh linh hồn nhập vào thai nhi. Dựa theo sự phát triển lớn dần của thai nhi, năng lượng linh hồn nhập vào theo đó cũng tăng dần. Đến khi thai nhi hình thành trái tim, tức là trung tâm năng lượng, luân xa tim của cơ thể, toàn bộ phân mảnh linh hồn mới từ thế giới linh hồn vượt qua đường hầm dịch chuyển để đến với thai nhi. Thông thường, tim của thai nhi hình thành khá rõ và đập vào khoảng 22 ngày sau khi thụ thai, thường là trước khi người mẹ nhận ra mình có thai. Tim thai có thể đo được vào tuần thứ 6, thứ 7 của thai kỳ bằng kỹ thuật siêu âm. Như vậy, hành động phá thai, dù chỉ trong tháng đầu tiên, cũng có thể coi là hành động giết người, vì mảnh hồn của thai nhi sẽ bị mắc kẹt, trở thành vong hồn. Trên thực tế, có rất nhiều vong hồn thai nhi xuất hiện trong hình dạng giống như một cục thịt, chưa hình thành thể rõ ràng. Điều đáng buồn là hiện nay, việc phá thai đang được coi là một quyền lợi theo phong trào nữ quyền, nhất là ở những nước được coi là phát triển như Hoa Kỳ và các nước châu Âu. Mỗi năm, có hàng triệu thai nhi bị phá bỏ, tạo ra một lượng vong hồn oán hận cũng như nghiệp quả vô cùng lớn, ảnh hưởng tới toàn bộ những quốc gia đó, kéo dài đến nhiều thế hệ sau. Còn với những thai nhi có thể phát triển đến khi ra đời, do chưa đủ khả năng để nhận hết tất cả năng lượng của linh hồn, nên phần lớn năng lượng này sẽ quanh quẩn gần thai nhi. Một số thì ngao du, đi chơi khắp cõi giới. Năng lượng này sẽ nhập dần vào cơ thể trong suốt quá trình phát triển của thai nhi, cũng như quá trình trưởng thành của trẻ nhỏ. Nếu bạn đang có con nhỏ, hãy lưu ý rằng trẻ nhỏ có thân thể và trường năng lượng linh hồn chưa phát triển đầy đủ. Khi đó, trường năng lượng của người lớn, nhất là ông bà, cha mẹ, có thể ảnh hưởng đến đứa bé. Những người có năng lượng cao hoặc phù hợp như cha mẹ sẽ giúp bảo vệ, ổn định trường năng lượng của em bé. Ngược lại, những người có năng lượng tiêu cực, không phù hợp sẽ làm em bé khó chịu, hoảng sợ và khóc, dần dần thường được gọi là nặng vía. Vì vậy, người lớn hãy dành thật nhiều tình thương cho trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh. Nếu em bé khóc, đừng để chúng một mình quá lâu mà hãy bế lên, ôm chúng vào lòng và vỗ về đứa bé. Không nên quát mắng, đánh trẻ nhỏ hoặc có những hành vi gây chấn động tâm lý. Điều này sẽ làm chúng bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng tiêu cực. Từ đó, khả năng phát triển của trẻ sẽ giảm sút, kém thông minh, chậm lớn và dễ đau ốm hơn. Khi đứa trẻ lớn dần lên, có khả năng nhận thức, giao tiếp cơ bản cũng là lúc một phần năng lượng linh hồn đã nhập vào cơ thể. Phần hồn còn lại vẫn có thể ngao du, dòng chơi khắp cõi giới hoặc trở về thế giới linh hồn. Điều này làm cho trẻ con thường có những giấc mơ, ký ức kỳ lạ, nhất là hình ảnh của những kiếp sống khác nhau mà nó từng trải qua. Nếu toàn bộ phần hồn nhập vào cơ thể, con người sẽ không thể nhớ được những ký ức của các kiếp sống khác nữa. Khả năng này được tạo ra do màng ngăn tiềm thức giữa phân mảnh hồn kiếp này và tổng hồn trong thế giới linh hồn. Màng ngăn này được tạo ra để giúp tâm trí con người không có sự dính mắc với các kiếp sống khác, từ đó tập trung trải nghiệm kiếp sống mới hiện tại. Với trẻ nhỏ, thường trong khoảng 3 đến 5 tuổi, do linh hồn chưa hoàn toàn nhập vào cơ thể nên màn che tiềm thức còn rất mỏng, là một số đứa bé có thể nhớ lại được tiềm kiếp của mình. Khả năng nhớ lại này sẽ giảm dần khi màn che tiềm thức dày lên. Đến tuổi thiếu niên, đứa trẻ hầu như không thể nhớ được tiền kiếp nữa. Mặc dù chúng ta không mang theo ký ức của những kiếp sống cũ, nhưng chúng ta vẫn mang theo trọn vẹn tất cả những mẫu hình tâm thức như những niềm tin, kỹ năng, hành vi, thói quen mình đã học được trong suốt quá trình luân hồi. Nếu trong những kiếp sống khác, bạn là chuyên gia ở một lĩnh vực nào đó, thì kiếp này bạn cũng sẽ dễ dàng trở thành chuyên gia. Ở độ tuổi còn rất trẻ. Điều này tạo ra hiện tượng những đứa trẻ thần đồng. Trên thực tế, bạn sẽ gặp không ít những ông cụ non này với khả năng nhận thức, hiểu biết rất cao trong khi tuổi đời còn rất trẻ. Tất nhiên, khi bắt đầu một cuộc sống mới, con người sẽ phải học lại tất cả những gì mình đã từng biết. Điều này làm nhiều người nghĩ rằng màn che tiềm thức này như một sự trừng phạt hoặc xấu xa, nhưng ở một khía cạnh khác, nó cũng là một món quà của vũ trụ. Nếu không có màn che tiềm thức, chúng ta liệu có thể hồn nhiên, hứng thú, tò mò, muốn khám phá mọi thứ, những thứ mà người lớn cho là hiển nhiên? Liệu tuổi thơ mỗi người còn thú vị? Nó cũng giống như khi xem một bộ phim lần đầu, bạn cảm thấy vô cùng hứng thú. Nhưng nếu tiếp tục xem lại bộ phim đó lần hai, lần ba, bạn sẽ vẫn cảm thấy thú vị, hay bắt đầu nhàm chán. Lúc đó, bạn có ước toàn bộ ký ức của mình được xóa sạch để có thể trải nghiệm như lần đầu tiên. Nếu bạn vẫn còn nhớ được những tổn thương, đau khổ, nghiệp quả trong những tiền kiếp trước đây, liệu kiếp này bạn có thể thanh thản, bình tâm để đi tiếp trong vòng quay luân hồi? Buông bỏ được những ký ức kiếp trước, bạn có thể trở thành bạn của kiếp này mà không phải ai khác. Từng nhân tính, bản ngã khác nhau là những lớp mặt nạ bạn đeo vào thể hiện thực sự của mình, linh hồn. Cuối cùng, hãy nhớ rằng, chúng ta không phải con người đang có trải nghiệm tinh thần. Chúng ta là tinh thần, linh hồn đang có trải nghiệm con người. Luật tâm thức, Ngô Sa Thạch. Phần cuối. Chương 9. Sự tiến hóa của tâm thức. Mọi trải nghiệm tồn tại trong vũ trụ này, dù ở dạng linh hồn hay thân thể, đều tuân theo những luật vũ trụ cơ bản nhất. Những luật vũ trụ này đều là những khía cạnh của một luật duy nhất, luật tâm thức. Luật tâm thức thể hiện rằng tất cả chúng ta đều là một, với bản chất là ý thức. Ý thức biểu hiện bằng trường năng lượng, từ đó hình thành mọi sự hiện hữu trong vũ trụ. Tâm thức chính là cấp độ nhận thức sự sáng tạo thực tại đến từ ý thức đó. Tất cả những trải nghiệm đã, đang và sẽ xảy ra đều phụ thuộc vào tâm thức của linh hồn. Từng mức tiến hóa tâm thức khác nhau sẽ thu hút những trải nghiệm tương ứng với tâm thức đó, tạo ra những bài học cuộc đời khác nhau. Thông thường, bài học sẽ xuất hiện dưới dạng những vấn đề nhức nhối, những nỗi đau tâm lý trong suốt cuộc đời mỗi người. Nếu một người chưa học được bài học cuộc đời mình, nó sẽ xuất hiện liên tục từ lần này qua lần khác, kiếp này sang kiếp khác như những vòng lặp với mức độ ngày càng gia tăng. Đến khi linh hồn học được thì thôi. Hoàn thành bài học, tâm thức bạn tiến hóa lên mức rung động cao hơn. Trong đó, nghiệp quả là biểu hiện của những linh hồn có tâm thức chưa phát triển, đi ngược với dòng chảy tự nhiên. Nghiệp không phải là những trải nghiệm tiêu cực, nó là một dạng bài học mà vũ trụ đem đến cho chúng ta để chuyển hóa các mẫu hình tâm thức hiện tại thành mẫu hình hài hòa, tiến hóa hơn. Sự tiến hóa này là quá trình tự nhiên của linh hồn, năng lượng trong vũ trụ, không hề có sự ép buộc nào. Trong chương cuối cùng này, chúng ta sẽ khám phá toàn bộ hành trình tiến hóa của tâm thức, đó cũng chính là hành trình chúng ta trở về với Thượng Đế, trở về với nguồn. Phần mảnh ý thức và sự tiến hóa tâm thức. Để hiểu được bản chất của ý thức và sự tiến hóa tâm thức, chúng ta cần quay trở lại những kiến thức căn bản nhất trong chương đầu tiên, đó chính là sự phân chia của trường năng lượng Taurus. Từ một trường năng lượng Taurus linh hồn đầu tiên hay đấng tạo hóa, phân tách ra thành nhiều phân mảnh năng lượng nhỏ hơn. Bản chất của sự phân tách này là sự phân tách ý thức thuần khiết của tổng thể ban đầu thành những phân mảnh ý thức nhỏ hơn để có thể trải nghiệm, hiểu biết chính bản thân mình. Khi đó, một màn che ý thức được tạo ra, phân tách ý thức thành những phần nhỏ hơn bên trong. Tổng thể thì vẫn còn đó, trường năng lượng không thay đổi, chỉ còn các ý thức phân mảnh không còn nhận biết được toàn bộ, trải dài ở các không thời gian nằm trong tổng thể ban đầu. Từ ý thức, điểm không của Taurus đầu tiên phân chia ra làm 2 ý thức, rồi 4 ý thức, rồi 8, 16, 32, 64 đến vô tận. Sự phân mảnh này tạo ra toàn vũ trụ hiện hữu mà chúng ta biết đến ngày nay. Mỗi linh hồn con người chúng ta là một phân mảnh ý thức nằm trong ý thức toàn thể của vũ trụ, và trong mỗi linh hồn chúng ta cũng có vô số phân mảnh ý thức cấp độ nhỏ hơn. Chúng ta không nhận thức được những phân mảnh ý thức khác bởi vì chúng nằm ở ngoài cấp độ phân mảnh với chúng ta. Khi đó, một trường năng lượng phân mảnh cao sẽ là tổng thể của những trường năng lượng cấu thành có độ phân mảnh thấp hơn. Nếu sự phân mảnh càng cao, tần số rung động sẽ càng cao, tâm thức sẽ càng phát triển và ngược lại. Điều này có nghĩa là một tâm thức càng phát triển sẽ là sự hợp nhất của càng nhiều trường năng lượng, ý thức nhỏ hơn cấu thành. Vậy bản chất của sự tiến hóa tâm thức là sự chuyển dịch của ý thức từ những phân mảnh ý thức nhỏ tới những phân mảnh ý thức tổng thể hơn. Điều này có nghĩa là sự tiến hóa tâm thức cũng sẽ dẫn tới sự phát triển của trường năng lượng linh hồn. Linh hồn nào tâm thức càng phát triển thì trường năng lượng càng lớn và mạnh mẽ. Chúng ta khó nhận biết được điều này vì con người bị giới hạn bởi kích thước thể xác. Nhưng khi trở về với thế giới linh hồn và sáp nhập các mảnh hồn, một số linh hồn phát triển như những vị thầy tâm linh có thể tồn tại ở kích thước vô cùng khổng lồ, lớn hơn cả kích thước của trái đất. Qua vô vàn kiếp sống luân hồi, linh hồn sẽ phát triển năng lượng thông qua quá trình hoàn thành những bài học cuộc đời. Hãy nhớ rằng, bài học cuộc đời chỉ hoàn thành khi linh hồn có sự thay đổi mẫu hình tâm thức. Điều này là hệ quả của sự thay đổi ý thức của linh hồn. Bản chất của sự tiến hóa đơn giản là thay đổi ý thức, tâm thức, thay đổi năng lượng, thay đổi thực tại vật chất. Linh hồn chưa tiến hóa, ý thức sẽ là những phân mảnh nhỏ nhất của thực tại. Phân mảnh sẽ tạo ra sự giới hạn hiểu biết, từ đó gây ra sự phân chia nhị nguyên, xung đột, mâu thuẫn, tiêu cực, và kết quả là chìm trong những trải nghiệm nghiệp quả, khổ đau. Vì vậy, linh hồn muốn tiến hóa cần trải nghiệm đầy đủ tất cả các khía cạnh, những mặt đối lập của cuộc sống như giàu, nghèo, nam, nữ, khác biệt tôn giáo, chính trị, chủng tộc, ý thức hệ để giúp linh hồn nhận biết sự tổng thể, nhảy vọt nhận thức từ những trải nghiệm này. Linh hồn càng tiến hóa, ý thức càng mở rộng hơn, sự nhị nguyên phân chia càng suy giảm. Linh hồn chúng ta lúc đó sẽ trở thành một thực thể mạnh mẽ hơn như thần linh, đấng tạo hóa. Quá trình này lại tiếp tục, tiếp tục, rồi cuối cùng tất cả những phân mảnh ý thức của vũ trụ đều hòa nhập lại thành một, trở thành một đấng toàn năng. Thượng đế có khả năng nhận thức, trí thông minh vô hạn, đó cũng chính là quá trình mỗi linh hồn chúng ta tiến hóa để trở về nguồn. Bởi vì đấng toàn năng là tổng thể của tất cả ý thức, nên ở tầng tâm thức này, có sự hiểu biết về tất cả, thấu hiểu tất cả, những gì đã, đang, sẽ xảy ra. Tất cả mọi dòng thời gian, sự tồn tại chỉ là một hiện tại vĩnh hằng, không có cảm xúc, cảm giác, suy nghĩ, niềm vui, nỗi buồn. Đó là trạng thái một là tất cả là một, vô vi, tính không vĩnh hằng. Nhưng biết hết tất cả cũng có nghĩa là không còn sự dịch chuyển, phát triển và từ đó cũng không còn là trải nghiệm hay sự sáng tạo, mới mẻ, thích thú nữa. Đấng toàn năng có thể trải nghiệm cái trạng thái vĩnh hằng hoặc lựa chọn phân mảnh ý thức để quên đi tất cả, trải nghiệm lại mọi thứ từ đầu, bắt đầu từ những phân mảnh ý thức nhỏ nhất. Rồi từ những phân mảnh ý thức này, thông qua muôn vàn kiếp sống luân hồi với đầy đủ vui buồn, hỉ nộ ái ố, tiến hóa lên dần qua rất nhiều tầng tâm thức khác nhau, rồi lại hợp nhất tất cả thành một. Đây chính là chu kỳ hơi thở của Thượng Đế, phân chia ra ý thức thành từng phần, rồi hợp nhất lại tất cả. Khi đó, mỗi phần mảnh ý thức như linh hồn của chúng ta chỉ là những dòng thời gian của vô tận dòng thời gian mà Thượng Đế trải nghiệm. Bạn, tôi, tất cả mọi người chỉ là một ý thức đang trải nghiệm các dòng thời gian khác nhau mà thôi. Bản chất của tất cả đều là một, đều là Thượng Đế. Nếu đấng toàn năng lựa chọn không phân mảnh, sẽ không có sự sáng tạo trong vĩnh hằng, vì ý thức Thượng Đế không có thời gian. Tất cả mọi thứ như vật chất, ánh sáng, vũ trụ, con người sẽ không bao giờ tồn tại. Bởi vì chúng ta ý thức được sự tồn tại nên đấng toàn năng, Thượng Đế đã luôn luôn lựa chọn quên đi, tạo ra những màn che phân tách ý thức để trải nghiệm lại tất cả. Thực ra, cái màn che này luôn tồn tại, các tầng ý thức thấp hơn vẫn luôn tồn tại song song với tầng ý thức cao hơn. Đấng toàn năng vẫn luôn ở đó, trong trạng thái vĩnh hằng. Sự khác biệt chỉ là những tầng ý thức khác nhau sẽ có sự nhận biết khác nhau. Vậy có những tầng ý thức nào và đặc tính của chúng là gì? Chúng ta cùng khám phá theo thứ tự từ những tầng ý thức phân mảnh nhỏ nhất đến tầng ý thức tổng thể nhất, đấng toàn năng. Tâm thức, sự tồn tại. Tầng tâm thức đầu tiên đơn giản nhất trong vũ trụ chỉ là sự nhận biết về sự tồn tại của bản thân cũng như những thứ xung quanh mình. Đây là ý thức của những trường năng lượng linh hồn non trẻ nhất được phóng ra từ nguồn, đấng sáng tạo. Những linh hồn này sẽ tái sinh vào những thể xác là những nguyên tố cơ bản nhất trong tự nhiên như đất đá, mây, gió, dòng sông, ngọn núi, đồ vật, các thiên thể. Hãy nhớ rằng, mọi vật chất đều là năng lượng và năng lượng là biểu hiện của ý thức. Đừng suy nghĩ đơn giản rằng chỉ có những sinh vật sống là có ý thức. Sự thật thì vạn vật, kể cả những vật con người cho là vô tri vô giác nhất cũng có ý thức riêng của nó. Ý thức ở dạng cơ bản này có thể nhìn, nghe, biết, cảm nhận được mọi thứ xung quanh, nhưng chỉ ở góc độ người quan sát. Đây là ý thức dạng điểm, tức là chỉ biết mà thôi. Nhưng nó lại là tầng ý thức nền tảng cho tất cả những dạng sống ở tầng nhận thức cao hơn, giúp cho linh hồn ở những dạng sống cao hơn hiểu được những đặc tính của vũ trụ vật lý hiện tại như thế nào. Đó là những bài học cuộc đời như một tảng đá dạy cho linh hồn biết sự rắn chắc, cố định của vật chất. Một đám mây dạy cho linh hồn biết sự nhẹ nhàng, tự do, vô định trên bầu trời. Một dòng sông dạy cho linh hồn học được sức mạnh trong sự mềm dẻo, vô định tính của dòng nước. Những bài học này sẽ theo linh hồn trong suốt những kiếp sống tiến hóa hơn sau này. Tất nhiên, rất khó để tâm trí của chúng ta hiểu được ý thức của những nguyên tố cơ bản này là như thế nào. Để minh họa, chúng ta cùng tìm hiểu ca thôi miên của chị Hồng Ngân với chủ thể có kiếp sống là thiên thạch và đám mây. Hồng Ngân, bạn đang có thân thể như thế nào? Chủ thể, tôi là một hòn đá ở bên ngoài trái đất. Tôi thấy trái đất rất to, hòn đá thì rất nhỏ. Tôi bay xung quanh trái đất, ngắm nhìn nó từ mọi hướng. Tôi rất thích hành tinh này. Tôi muốn biết ở đây có gì. Tôi thích màu xanh của trái đất. Hồng Ngân, bạn thích màu xanh của đại dương đúng không? Chủ thể, không, tôi thích màu xanh của lá cây. Hồng Ngân, bạn là một hòn đá trên một hành tinh nào đó như trái đất ư? Chủ thể, không, tôi chỉ là một hòn đá đơn độc ngoài vũ trụ thôi. Chủ thể là thiên thạch. Hồng Ngân, làm thế nào bạn bay quanh trái đất được? Trong không gian vũ trụ có cái gì đó giúp bạn bay à? Chủ thể, không, tôi muốn là tôi di chuyển được. Hồng Ngân, một hòn đá trong vũ trụ thì khác gì một hòn đá trên trái đất? Chủ thể, tôi có màu đen và tôi rất cứng. Tôi cứng hơn bất cứ thứ gì trên trái đất. Hồng Ngân, Vậy niềm vui của bạn chỉ là ngắm nhìn trái đất. Chủ thể, niềm vui của tôi là ngắm nhìn nhiều thứ. Tôi muốn có nhiều trải nghiệm, muốn biết nhiều nơi. Có rất nhiều hành tinh bên ngoài trái đất, nhưng chỉ trái đất mới có màu xanh mà tôi thích thôi. Tôi không biết màu xanh đó là gì, tôi muốn biết màu xanh đó là gì, ở đó có gì, như thế nào. Tức là cái gì đã tạo ra màu xanh đó. Thế là hòn đá buông mình, nó không quay quanh trái đất mà đâm vào bầu khí quyển và vỡ ra thành nhiều mảnh. Nó không còn cảm giác gì, quên hết tất cả, không còn biết nó là ai nữa. Kiếp sống này kết thúc và bắt đầu kiếp sống tiếp theo. Hồng Ngân, vậy ý nghĩa của kiếp sống này là gì? Chủ thể, lực hấp dẫn, tôi cần học về lực hấp dẫn. Hồng Ngân, hãy mô tả thân thể của bạn trong kiếp sống tiếp theo. Chủ thể, tôi đang trôi giữa không gian, bầu trời đêm đầy sao, tôi thấy rất rất nhẹ, cơ thể tôi trong suốt, tôi đang bay lượn, xung quanh chỉ là một màu đen. Một lúc sau, tôi cảm giác mình là một đám mây, bồng bềnh, không hình dạng, thật dễ chịu. Tôi hạnh phúc về cuộc sống và không phải suy nghĩ gì về mọi thứ xung quanh. Tôi đang bay trên những đỉnh núi, chúng không nhọn lắm. Tôi lại bay qua một khu rừng đất rộng, tôi làm mưa cho khu rừng đó. Hồng Ngân, bạn làm mưa bằng cách nào? Chủ thể, tôi chỉ cần trải rộng cơ thể, phân chia mình ra thôi. Sau đó tôi lại đi ra biển, biển có màu xanh rất đẹp, tôi đang ngắm mình qua làn nước biển. Hồng Ngân, rất tốt, bạn còn nhìn thấy gì khác nữa không? Chủ thể, tôi thấy giữa biển hiện lên một hòn đảo nhỏ. Trên hòn đảo có một cây dừa, một chiếc thuyền, một người đội mũ, một người thì ngồi trên hòn đảo. Tôi không biết vì sao lại có người ở đó, tôi thấy rất kỳ lạ, tôi muốn hỏi người đó đang làm gì, nhưng tôi lại không biết hỏi như thế nào, nên tôi chỉ lảng vảng ở đó, tôi chỉ tò mò như vậy. Hồng Ngân, bạn hãy đi tới một ngày khác trong cuộc đời là một đám mây đi. Chủ thể, tôi lại bay tiếp đến một sa mạc, có rất nhiều cát. Tôi thấy những chóp nhọn của kim tự tháp, tôi thích những kim tự tháp đó, nó làm tôi cảm thấy bình an. Hồng Ngân, bạn có biết những kim tự tháp đó để làm gì không? Chủ thể, không, tôi không biết. Hồng Ngân, cảm giác bình an đó chỉ đặc biệt có ở những kim tự tháp à? Chủ thể, không, cảm giác an lành đó còn có ở những rừng cây nữa. Nhưng tôi không muốn làm đám mây nữa, tôi muốn có trải nghiệm khác, chỉ cần trải nghiệm khác là được, không cần cụ thể là cái nào. Hồng Ngân, ngày cuối cùng của cuộc đời này, chuyện gì đã xảy ra? Chủ thể, tôi trở thành một trận mưa và không còn gì nữa. Tôi chấp nhận thay đổi để có một trải nghiệm mới. Đám mây cần chuyển hóa toàn bộ thành cơn mưa mới kết thúc kiếp sống, thay vì chỉ một phần đoạn như đoạn đầu. Hồng Ngân, cuộc đời của đám mây có ý nghĩa gì với cuộc đời hiện tại của bạn? Chủ thể, ý nghĩa cuộc đời này là tự do tự tại, thích tự do, không thích gò bó. Bởi vì những nguyên tố cơ bản không có khả năng sinh lão bệnh tử như sinh vật, nên chúng sẽ kết thúc kiếp sống khi có sự biến đổi đáng kể về trạng thái hoặc hình dạng của mình. Đó có thể là một tảng đá bị vỡ làm đôi, một đám mây hóa thành mưa, gió bão đi vào đất liền, bị suy yếu, một dòng sông bị cạn nước và trở về với hình dạng là trường năng lượng linh hồn. Trên thực tế, những hành động của con người như xẻ núi, làm đập, đào sông chính là quá trình con người đang giết chết những sinh mệnh dạng này. Hãy nhớ rằng không có gì là vô tri vô giác cả. Con người tàn phá thiên nhiên cũng là hành động tạo nghiệp quả và luật cân bằng sẽ đem đến những thiên tai, dịch bệnh để cân bằng lại nghiệp này. Ngược lại, nếu chúng ta tôn trọng, kiên giữ thiên nhiên thì đất mẹ cũng sẽ đem theo mưa thuận gió hòa đến với chúng ta. Trong một ca thôi miên của chị Hồng Ngân, chủ thể có kiếp sống là gió bão, mô tả rằng nhà cửa của loài người trên trái đất như là rác thải và gió bão đến để quét dọn những rác thải này. Nếu không có nhà cửa, gió sẽ hiền hòa hơn vì gió không muốn làm hại cây cối. Tốt nhất, con người nên làm nhà cửa đơn giản, dựa vào những cây cổ thụ, đó là cách sống hòa thuận với thiên nhiên. Nguyên tắc ở đây là hãy tôn trọng vạn vật, đối xử với chúng như khi bạn đối xử với con người. Trong cuộc sống, nếu bạn luôn tôn trọng, biết ơn đồ vật thì sẽ tạo nghiệp tốt và chúng sẽ trả ơn. Ngược lại, nếu bạn lạm dụng vật chất, tàn phá thiên nhiên thì sẽ cần cân bằng nghiệp trong kiếp sống tiếp theo. Đặc biệt, nếu bạn dành tình cảm cho một số đồ vật yêu thích như đặt tên, dành thời gian chăm sóc nó như chiếc xe, đồ chơi, búp bê, chúng có thể tiến hóa tâm thức lên một cấp độ cao hơn. Hiện tượng này thường được gọi là thức tỉnh hoặc thành tinh. Lúc đó, đồ vật cũng sẽ xuất hiện suy nghĩ, mong muốn để khám phá, trải nghiệm những gì nó thích. Điều này tạo ra những hiện tượng như đồ vật tự di chuyển, mất tích hoặc tự xuất hiện sau một thời gian dài biến mất. Trong rất nhiều trường hợp, đồ vật chọn người làm chủ chứ không phải là người chọn vật. Những món đồ dùng được lâu là do chúng thích người chủ của mình. Để hiểu về mối quan hệ giữa đồ vật và con người, chúng ta cùng tìm hiểu một ca thôi miên của bạn Phạm Tú. Chủ thể trong kiếp sống đó là một hòn đá. Hòn đá này có mặt trên trái đất trước cả thời tiền sử, từ thời có những cây cối cao hơn hiện nay rất nhiều. Lúc này, hòn đá cảm thấy trơ trọi, không có ai thấu hiểu. Phạm Tú, em hãy tua đến ngày quan trọng trong kiếp đấy đi, em thấy thế nào rồi? Chủ thể, em thấy mùa xuân trở lại, cây cối tươi tốt hơn, động vật đã quay trở về, loài người bắt đầu xuất hiện, đó là những người tiền sử. Phạm Tú, họ trông như thế nào? Chủ thể, họ mặc khố, lông lá đầy người, họ đang đi hái quả và bắt cá. Phạm Tú, em cảm thấy thế nào? Chủ thể, em cảm thấy vui hơn khi xung quanh nhộn nhịp như vậy. Phạm Tú, rất tốt, em tua qua những cảnh đấy đi, em hãy đi đến một ngày quan trọng khác, em xem mình nhìn thấy gì nào. Chủ thể, bây giờ con người đã phát triển trí thông minh, họ đã bắt đầu biết lấy đá xây dựng nhà, em được mang đi xây nhà. Em cảm thấy mình là thứ gì đó có ích. Phạm Tú, em có thể nói chuyện với những hòn đá khác không? Chúng cảm thấy thế nào? Chủ thể, họ nói họ rất vui khi chúng ta có thể hòa làm một, hòa thành một kiến trúc vững chắc hơn. Phạm Tú, chủ nhân ngôi nhà đó như thế nào? Chủ thể, là một chàng trai trẻ, khỏe mạnh, siêng năng. Anh ta giỏi săn bắt, mang về những con thứ dùng săn được. Phạm Tú, hãy tiếp tục đến một ngày quan trọng khác. Chủ thể, em thấy chủ nhà lấy vợ, sinh con, họ muốn đập ngôi nhà đó đi và xây rộng ra. Em cảm thấy buồn vì phải rời xa họ, vì không còn cảm thấy có ích nữa. Những viên đá khác cũng đã bị dỡ ra, thay thế bằng những hòn đá khác to hơn, kiên cố hơn. Phạm Tú, lúc đấy em ở đâu? Chủ thể, em và những hòn đá khác đang ở một nơi không xa nhà lắm. Bọn em đều buồn vì không còn là một tập thể như trước nữa, mà là những cơ thể riêng rẽ. Phạm Tú, được rồi, bây giờ anh muốn em dịch chuyển đến ngày cuối cùng của kiếp đó, để xem ngày đó như thế nào. Chủ thể, đó là một ngày mùa đông, tuyết rơi phủ kín. Em thấy lạnh, lạnh lắm. Em thiếp đi, em không biết gì nữa. Kiếp sống làm hòn đá này dạy cho chủ thể biết rằng, trong các mối quan hệ chủ thể thường tách xa mọi người, im lặng như một hòn đá, và nhắc nhở rằng xung quanh chủ thể còn rất nhiều người bạn, chứ không hề cô đơn. Cùng nhau, họ có thể trở thành một tập thể có ích. Điều thú vị là vị thầy tâm linh của chủ thể kia nói rằng bạn Tú chính là người chủ nhà trong kiếp sống hòn đá đấy. Kiếp sống đó, hòn đá đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ là giúp cho chàng trai xây được một tổ ấm. Vì vậy kiếp này, bạn Tú có duyên được chữa lành cho chủ thể để trả ơn. Vũ trụ này quả là có rất nhiều điều bất ngờ, đúng không bạn? Tâm thức sự sống, sự phát triển. Sau khi linh hồn học được những bài học về tính chất vật lý cơ bản của vũ trụ hiện tại, linh hồn sẽ tiến hóa lên tầng tâm thức thứ hai. Ở tầm tâm thức này, linh hồn bắt đầu có thần thể với khả năng phát triển, thay đổi trạng thái trong suốt kiếp sống. Đây là nhận thức tiến hóa từ dạng điểm thành dạng đường thẳng, khi đó sinh mệnh có sự lớn lên, phát triển, trưởng thành, già đi, chết. Sự sống của tầng tâm thức này giúp cho linh hồn hiểu được sự dịch chuyển, phát triển của năng lượng, vật chất mà dạng sống cơ bản ở tầng đầu tiên không thể hiện được. Cơ thể của tầng nhận thức này chính là tất cả những loài sinh vật sống từ thực vật như cỏ cây hoa lá, rồi đến động vật như sâu, kiến, chó, mèo, lợn, gà, hổ báo. Sự đa dạng của các thể xác này giúp cho linh hồn có vô số bài học cũng như trải nghiệm khác nhau để hiểu được sự sống trong thể xác đó là như thế nào và cần phải làm gì để tồn tại với thể xác đó. Thông thường, linh hồn sẽ lựa chọn tái sinh vào thực vật khi mới bắt đầu làm quen với tầng tâm thức thứ hai, do những bài học sinh tồn của thực vật dễ dàng hơn nhiều so với động vật. Khi đó, linh hồn chỉ cần nhận biết mình có cơ thể, có sự sống, trải nghiệm tất cả những thứ xung quanh. Đơn giản là vậy. Con người chúng ta thường cho rằng thực vật là dạng sống không có ý thức bởi vì chúng bất động, không biết kêu đau, không khóc hay có cảm xúc như động vật. Nhưng trên thực tế có rất nhiều thí nghiệm khoa học cho thấy thực vật có khả năng nhận thức được những sự kiện xung quanh mình như biết giao tiếp với nhau để phân chia ánh sáng, phát triển xanh tốt hơn khi được khen, xuất hiện cảm xúc, dòng điện sinh học thay đổi, khi thấy một cây bên cạnh bị ngắt cành, chặt gốc. Nếu thực vật sống càng lâu năm như những cây cổ thụ, chúng càng học được nhiều và xuất hiện những khả năng nhận thức, tinh thần mạnh hơn. Tôi được một số người làm nghề cưa cây lâu năm chia sẻ rằng, cây càng nhiều tuổi càng thiêng và cần phải làm lễ thắp hương xin hạ cây. Nếu không, thợ cưa cây sẽ gặp những chuyện lạ như máy cưa không khởi động được, máy xúc gặp vấn đề hoặc thợ cưa gặp tai nạn sau đó một thời gian. Đặc biệt, một số gia đình có người chủ nhà chăm sóc cây chết đi, cái cây đó cũng chết theo. Trong một số ca thôi miên, chủ thể có kiếp sống là cây cối mô tả rằng cảm giác khi bị chặt cành cũng đau đớn như khi bị chặt mất một cánh tay. Con người chúng ta chảy máu khi bị thương thì cây cối cũng có cảm giác tương tự khi rỉ nhựa. Cây cối chỉ mong con người muốn chặt thì hãy chặt cành, đừng chặt gốc, bởi vì chặt gốc cũng là lúc cái cây đó chết đi. Vậy trải nghiệm là một cái cây thì như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một đoạn thôi miên ngắn được thực hiện bởi chị Hồng Ngân như sau. Chủ thể: em thấy cái cây bị chặt, kiểu nó đang gào thét, chảy máu. Em là cái cây, em bị mất một cánh tay. Hồng Ngân: cái cây đó là gì? Chủ thể: em là một cây xoan, em có hai nhánh nhưng bị chặt mất một rồi. Cảm giác rất đau đớn, cảm giác mất năng lượng. Cỏ thì chỉ là những tia sáng linh hồn nhỏ, cây thì nhiều hơn. Hồng Ngân: thế còn thiên tai như lũ lụt chẳng hạn, ảnh hưởng đến cây, thì cái cây nhìn nhận việc đó ra sao? Chủ thể: mọi thứ tồn tại như một cộng đồng, cỏ thì luôn đi cùng nhau, cây cũng vậy, đan xen với nhau để chống trả, bảo vệ nhau. Hồng Ngân: cây nhìn nhận các hiện tượng thiên nhiên ra sao? Chủ thể: có gió thì thấy mát thôi. Kiếp sống đó em sinh ra ở vùng cũng không có nhiều hiện tượng quá kinh khủng như bão. Hồng Ngân: em cứ thử mô tả lại trải nghiệm tương tự. Chủ thể: em nhìn thấy con người cầm những cái cưa rất to chặt thân cây. Em đổ xuống dần và chết, xung quanh chỉ toàn là gốc, rất khổ thân. Khi đã trải qua đủ những trải nghiệm làm thực vật, linh hồn sẽ bắt đầu những bài học trong kiếp sống làm động vật. Khác với thực vật có kiếp sống ít khả năng di chuyển, động vật là những sinh vật có khả năng chạy, nhảy, bơi, bay lượn để có nhiều trải nghiệm linh động hơn. Tuy nhiên, độ khó của những kiếp sống động vật cao hơn nhiều so với cây cối vì nó liên quan đến yếu tố sinh tồn. Trong khi cây cối chỉ cần lấy thức ăn từ các nguyên tố cơ bản là ánh sáng, không khí, nước, không cần di chuyển. Động vật cần phải chạy đua tìm kiếm thức ăn, cạnh tranh các khu vực đi săn mới có thức ăn, nếu không chúng sẽ chết đói. Ngoài ra, động vật cũng cần học được những bản năng để sinh tồn, như sống theo bầy đàn để an toàn, biết cách tránh né thú săn mồi, cạnh tranh để duy trì nòi giống. Cũng do tính bầy đàn này, linh hồn với tâm thức bậc 2 thường chỉ có ý thức mình là một con vật thuộc một loài nào đó, như là chó mèo mà không ý thức được bản thân có một tên gọi, danh tính, hình ảnh riêng hay gọi chung là bản ngã. Điều này thường chỉ xuất hiện khi linh hồn ở bậc tâm thức thứ 2 trải nghiệm đủ tất cả các bài học, từ đó tốt nghiệp và tiến hóa lên tầng tâm thức thứ 3, được làm người. Thông thường, kiếp sống làm thú nuôi là kiếp sống dễ dàng nhất để linh hồn động vật tiến hóa lên làm con người, bởi vì kiếp sống dạng này thường không sống thành bầy đàn, được người chủ đặt tên, quan tâm, chăm sóc, thương yêu. Điều này làm chúng dễ dàng có bước nhảy ý thức về bản thân, tôi là ai. Kết quả là thú nuôi bắt đầu xuất hiện những hành động có tính người, như biết tên riêng, hình ảnh của mình, có tính cách riêng, xuất hiện khả năng suy nghĩ, giận dỗi, xấu hổ, quan tâm, trêu đùa với con người. Nếu thú cưng nhà bạn đang bắt đầu có những hiện tượng này, khả năng rất cao kiếp sống tiếp theo linh hồn của thú cưng đó sẽ được trải nghiệm cuộc sống trong thân thể hình người. Trong một ca thôi miên của chị Hồng Ngân, chủ thể là một người phụ nữ có gia đình và cực kỳ yêu động vật. Bạn cảm thấy đau xót vì những con thú bạn nuôi gần đây chỉ được ít ngày là theo nhau ra đi mặc dù bạn chăm sóc hết sức tận tình. Khi chứng kiến điều đó, trái tim bạn quặn thắt lại, nước mắt giàn giụa, thương bọn chúng vô cùng vì chúng không được sống nữa. Bạn muốn tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới cái chết của thú cưng và được siêu thức trả lời như sau. Hồng Ngân, tại sao bạn lại có tình yêu với động vật như vậy? Điều đó có ý nghĩa gì? Siêu thức, bởi vì bạn ấy cảm nhận được nỗi đau của chúng, những nỗi đau trong tiềm thức. Hồng Ngân, tại sao các con vật bạn nuôi dù chăm chút rất cẩn thận nhưng đều rủ nhau ra đi, kể cả các con non sinh ra rất khỏe mạnh? Siêu thức, chúng chỉ cần trải nghiệm tình yêu thương là đủ, chúng không cần sống lâu thêm nữa. Hồng Ngân, vậy những linh hồn các con vật đó sẽ đi đâu tiếp theo? Siêu thức, làm người. Trong ca này, chủ thể cũng có nhiều kiếp sống với mối nhân duyên liên quan đến động vật. Bố của bạn trong kiếp hiện tại từng là người thợ săn đã bắn chết bạn trong kiếp sống làm một con nai. Mẹ của bạn từng chăm sóc bạn trong kiếp sống, bạn là một chú chó. những người thân khác như chồng, anh chị em từng là những chú cá được bạn cho ăn trong kiếp sống trước đây. Sau đó, chủ thể được kết nối với vị thầy tâm linh của mình, bạn không theo tôn giáo nào nhưng vị thầy của bạn hiện lên với hình ảnh Đức Tara Xanh. Hồng Ngân, làm thế nào để bạn kết nối với thầy? Chủ thể, ngài cười, con đã kết nối với ta từ lâu lắm rồi mà con không nhận ra. Khi con yêu thương và chăm sóc các con vật là con đã kết nối với ta đó. Cứ chào đi yêu thương, lúc đó con đang kết nối với ta. Hồng Ngân, có cần tiền để kết nối với thầy không? Chủ thể, thiền, bạn hay đi tìm kiếm ở đâu nên không kết nối với thầy. Chỉ cần bắn phát tình thương là đủ, hãy cứ sống thật với bản thân mình. Hồng Ngân, giải thoát có ý nghĩa là gì? Chủ thể, là bắn phát tình yêu thương để không ai phải đau đớn. Mọi người không cảm nhận nỗi đau thì mình cũng sẽ không cảm nhận nỗi đau. Đây là sự giải thoát. Hồng Ngân, còn điều gì quan trọng khác bạn ý cần phải biết trong cuộc đời này không? Chủ thể, yêu thương bản thân mình nhiều hơn, muốn giúp người khác thì mình phải đủ khỏe, mình phải đủ tốt trước tiên. Hồng Ngân, thầy còn điều gì muốn dặn dò bạn không? Chủ thể, hãy cho đàn cá của con ăn nhiều vào. Tâm thức, bản ngã. Trải qua vô vàn kiếp sống làm những nguyên tố cơ bản, thực vật, động vật thì linh hồn tiến hóa lên tầng tâm thức thứ ba, được gọi là tâm thức bản ngã. Tầng tâm thức này bắt đầu xuất hiện hình ảnh về bản thân, nhận biết bản thân là một cá thể riêng biệt, có bản sắc, tên gọi, tính cách riêng. Với tầng tâm thức này, linh hồn đã phát triển năng lượng lên cao hơn nhiều. Vì vậy, tâm trí của tầng tâm thức này phát triển hơn, có khả năng tư duy, suy luận, tính toán, tưởng tượng hoàn toàn vượt trội so với tầng tâm thức thứ hai. Tất nhiên với cảnh giới trái đất, linh hồn tầng tâm thức thứ ba sẽ chọn đầu thai vào cuộc sống hình người để có thể tận dụng khả năng trí óc cũng như công cụ đôi tay của con người. Còn những cảnh giới khác, linh hồn tâm thức bản ngã có thể tái sinh vào nhiều dạng cơ thể như người cá, người bò sát, người bạch tuộc. Nhưng đa số những cơ thể đó sẽ có dạng hình người, bao gồm đầu, hai tay để có khả năng sáng tạo ra nền văn minh dễ dàng nhất. Đó cũng là nguyên tắc của luật nhất quán. Khi những người anh em ngoài hành tinh có thể có hình dạng rất giống con người, như loài tiên. Với những linh hồn mới tiến hóa trên tầng tâm thức này, dấu ấn của tâm thức bậc hai như tính bầy đàn, bản năng còn rất mạnh. Điều này làm tâm trí của những linh hồn non trẻ thường bị lấn át bởi phần con thay vì phần người như tập trung vào những hoạt động để thỏa mãn bản năng, dục vọng của cơ thể, như ăn uống, rượu chè, tình dục, quyền lực, tiền bạc. Bản năng sinh tồn cũng dẫn tới hệ quả là những hoạt động có tính cạnh tranh của loài người. Bởi vậy, chúng ta thích những thú vui có tính cạnh tranh như bóng đá, đua xe, chọi gà với đàn ông, còn phụ nữ thì cạnh tranh sắc đẹp, thời trang với nhau. Trong khi đó, với bậc tâm thức cao hơn, những thú vui này không hề tồn tại. Vấn đề thứ hai với những linh hồn non trẻ là ảnh hưởng của tính bầy đàn. Đây là đặc trưng của động vật, giúp chúng dễ dàng bảo vệ nhau cũng như đi săn mồi hiệu quả hơn. Tính bầy đàn có bản chất là nỗi sợ, làm cho con người cảm thấy sợ hãi khi phải sống một mình, từ đó tìm đến những nhóm hội, đảng phái khác nhau để tạo cảm giác an toàn hơn. Hệ quả là con người sống theo dư luận, không dám có sự khác biệt, sợ khác người, sợ dư luận xã hội bàn tán, chỉ trích, sợ đi ngược lại đám đông. Cái tạo ra dư luận xã hội đó nằm sâu trong các mẫu hình tâm trí là văn hóa, truyền thống. Nếu một người thực sự sống khác biệt theo đúng suy nghĩ và trái tim của mình, những người xung quanh sẽ lên án người đó. Khi ấy, con người có hai lựa chọn. 1. Sống đúng với bản chất, suy nghĩ, ước mơ của mình, tất nhiên là không được làm hại ai và vượt qua được nỗi sợ dư luận. 2. Để nỗi sợ lấn át, sống theo dư luận, kết quả là không còn bị lên án, như sẽ phí hoài cả cuộc đời. Suy nghĩ khác biệt ở đây biểu hiện trong tất cả những khía cạnh của cuộc sống, đó là âm nhạc, thời trang, ăn uống, nghề nghiệp. Điều này cũng tạo ra cái gọi là trào lưu, mốt, văn hóa đại trà làm con người cảm thấy tốt hơn khi theo số đông, sợ hãi nếu phải sống theo bản sắc cá nhân. Nhưng điều nguy hiểm nhất chính là những giới hạn, vùng an toàn của số đông. Điển hình như ở những nước Á Đông, nếu một người muốn theo đuổi giấc mơ như bắt đầu một công việc kinh doanh nào đó, người thân, xã hội sẽ kìm hãm người đó. Nếu họ thất bại, sẽ rất khó để bắt đầu lại, vì ở những nơi này, thất bại là thứ gì đó rất ghê gớm. Nếu lựa chọn sống theo số đông, kết quả đem lại tất nhiên là giống như số đông. Chỉ khi nào bạn nghĩ khác biệt đi, phá vỡ các giới hạn của tâm trí, lúc đó bạn mới thực sự có kết quả khác biệt. Tất nhiên, kết quả khác biệt không phải lúc nào cũng là thành công, nhưng thành công vượt bậc cần có sự khác biệt. Lịch sử cho thấy rằng những phát minh thay đổi thế giới này được tạo ra bởi những người dám khác biệt, chịu chấp nhận thất bại như điện của Tesla, bóng đèn của Edison, xe hơi giá rẻ của Ford và còn rất nhiều sản phẩm khác nữa. Nếu như lúc trước khi bắt đầu, họ nghĩ rằng nếu mình thất bại thì sao? Nhân loại sẽ không thể phát triển như ngày hôm nay. Nỗi sợ là thứ vi tế, nhưng nó có mặt ở tất cả ngóc ngách trên quả địa cầu này. Nó cũng là gốc rễ của tất cả những hành vi tiêu cực hiện nay của loài người. Bởi vậy, vượt qua được nỗi sợ, bản năng, tính bầy đàn là những bài học cơ bản nhất của linh hồn trong tầng tâm thức bản ngã này. Hiểu được nỗi sợ, bạn sẽ hiểu được tất cả những thứ còn lại. Một người vượt qua được nỗi sợ sẽ trở thành người dám nghĩ dám làm, được xã hội đánh giá là thành công như có nhiều tiền bạc, danh tiếng, nhiều đóng góp cho xã hội. Khi đó, linh hồn tiếp tục học được những bài học khó và tinh tế hơn liên quan tới việc tương tác giữa những cá thể, bản ngã trong xã hội. Vòng quay luân hồi sẽ đưa linh hồn trải nghiệm nhiều xung đột, nghiệp quả đến từ các tương tác đó. Điều này giúp cho linh hồn học được các bài học cơ bản về tham sân si của thế giới tâm thức bản ngã loài người. Nếu vượt qua được tất cả những bài học này, linh hồn sẽ học được tình thương, sự tha thứ, sẻ chia vô điều kiện. Từ đó, linh hồn bắt đầu tiến hóa lên tầng tâm thức tiếp theo, tâm thức tình thương vô điều kiện. Để minh họa, chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện thực tế của một linh hồn bậc 3 đang vượt qua những bài học để tiến hóa lên tầng tâm thức cao hơn. Đây là một người quen của tác giả, tên là Diệu Quỳnh. Trong một buổi thiền chữa lành đứa trẻ bên trong, bạn có một trải nghiệm tiền kiếp rất thú vị. Bạn trong kiếp sống đó là một người cá của trái đất, nhưng tồn tại trong chiều kích 4D có rung động, chỉ nhỉnh hơn một chút so với chúng ta là 3D. Nếu chúng ta rung động nhanh hơn, con người có thể thấy tộc người cá tồn tại bằng con mắt vật lý. Khung cảnh đầu tiên, bạn xuất hiện trong hình ảnh cô người cá khoảng 17-18 tuổi. Người cá là một loài không xinh đẹp lung linh như trên phim ảnh, cao tương đương với con người, nhưng tai có mang và hai bàn tay cũng có màng nữa. Cô người cá sống ở một vùng biển nhỏ với bố mẹ là tộc trưởng cai trị vùng đó. Bạn sống trong những hang, ấp to, bao quanh là các ấp nhỏ hơn với khoảng chục gia đình sống quây quần. Mỗi gia đình gồm 4 đến 8 thành viên sống chung với bố mẹ. Tộc cá sống ở một nơi rất tối, sâu trong lòng biển. Thức ăn của họ chỉ là súp, giống như kiểu súp trong biển màu vàng nhạt nhưng rất thơm ngon. Đây là một tộc người cá ăn chay. Do đó là khung cảnh bạn thấy tộc người cá của bạn bị tộc người cá lớn hơn đánh chiếm. Tộc của bạn là những chiến binh màu nâu đậm, còn tộc đối thủ có màu trắng xám. Họ điều khiển đội quân cá mập tấn công vùng biển của bạn. Mọi người đều chiến đấu ngoan cường nhưng thất bại. Một số người không chịu khuất phục đã tự sát để không phải đi theo tộc người cá kia. Bố của bạn trong kiếp đó bị thương nặng và không qua khỏi. Bạn liền khóc lóc thảm thiết. Em cảm thấy tim mình đau lắm, đầu cũng như muốn nứt ra khi chứng kiến khung cảnh đầy máu xung quanh. Bạn cùng mẹ và những người còn sống bị bắt sang tộc mới. Mặc dù mọi người bị bắt đi sang tộc kia, nhưng cũng không hiểu sao mọi người chỉ buồn rầu. Bạn không cảm thấy quá nhiều năng lượng oán hận ở đó. Vương quốc mới là một nơi sáng hơn tộc bạn ở, mọi thứ đều tốt hơn nơi cũ. Một nhóm người phản kháng mạnh và tỏa ra năng lượng xám thì bị nhốt, còn lại được xếp vào những ấp nhỏ xung quanh lâu đài lớn nhất. Do mẹ bạn có năng lượng rất sáng, nên bà được đưa vào một nơi canh chừng riêng vì bà yêu cầu như vậy. Còn bạn thì được đưa đến một căn phòng rất đẹp trong lâu đài nguy nga, rất được con trai thứ của quốc vương phải lòng. Căn phòng có chiếc giường đá với san hô nhiều màu, có một vỏ sò bên trong chứa một viên đá rất to và sáng, mà sau này bạn mới biết là công cụ để tu tập và kết nối với thần Poseidon. Trải qua một thời gian, bạn thỏa thuận với chàng hoàng tử kia rằng nếu cho bạn gặp mẹ mình, bạn ấy sẽ chấp nhận anh ấy. Rồi bạn cũng được gặp mẹ, nhưng mẹ chỉ bình thản nhìn bạn và bảo bạn rằng mẹ phải đi. Mẹ đã học được bài học của mình rồi, mẹ sẽ đi lên cõi trên để gặp bố và cùng nhau tu tập tiếp. Mẹ nhìn bạn với ánh mắt yêu thương và dặn rằng, con không được buồn hay thù hận nhé. Mọi chuyện vốn dĩ đã xảy ra như vậy, bố con cũng đã thấy trước được điều đó. Đây là sự lựa chọn của bố và bố đã thăng lên một cõi cao hơn. Hiện bố đang tiếp tục tu tập trong